Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 577, là quái vật gì? Gạt người chớ. Đạo Tuệ lặp đi lặp lại vuốt mắt, nhiều lần xác định nàng không nhìn lầm. Trong nháy mắt cảm giác được một cái thiên đại vui đùa xuất hiện ở trước mặt nàng. Cốt diện Đạo Tuệ, khuôn mặt bị một bộ hồ ly khuôn mặt xương che khuất. Nhìn không thấy nàng chân thật ngũ quan. Hồ nhĩ cùng chín cái hồ vĩ đều bị mang theo gai xương màng xương bao trùm. Đây là bình thường trụ cột hình tượng. Giờ này khắc này, cốt diện hình tượng triệt để đại biến. Huyết, hoàn toàn do huyết sở tạo thành xiêm y. Kiểu dáng tương tự với Đạo Tuệ kiếp trước cổ đại Hán phục. Mặc áo, quần dưới, bởi vì máu mật độ quá cao. Đưa đến liền nhìn bằng mắt thường đi. Này màu máu chung mang theo rất thâm trầm hắc. Trừ cái này món từ huyết tạo thành xiêm y. Ở cốt diện Đạo Tuệ chung quanh thân thể còn lơ lửng hơn Duy Băng. Duy Băng chung mơ hồ biết hiện ra quỷ quái ảnh chân dung. Đạo Tuệ còn chưa tới kiện quên trình độ. Phát sinh ở cốt diện Đạo Tuệ vật trên người. Nàng sao lại thế nhìn lầm. Na rõ ràng là nàng mấy ngày gần đây nhất giáo Micella cùng oai tu luyện ba cái pháp A. Lấy huyết biến hóa y. Hóa xương khí. Linh hồn biến hóa quỷ. Cái này cái quỷ gì? Cốt diện Đạo Tuệ sao lại thế? Hơn nữa nhìn trình độ đó. Rõ ràng cho thấy đã có sở khí hậu A. Đạo Tuệ nhịn không được có loại sửng sờ cảm giác. Há hốc mồm thuộc về há hốc mồm. Đạo Tuệ chưa quên rời xa nơi đây. Mang theo mộng cảnh Đạo Tuệ cùng nhau. Bộ dạng xun xe điên cuồng chạy về phía trước. Mà làm chiến đấu trung tâm đối tượng. Cốt diện. Saitama. Từ na người thứ nhất giao thủ vì bắt đầu. Chính thức chiến đấu triệt để triển khai. Cốt diện tay phải trên không nắm chặt. Tinh khiết đen kịt thức khí đao đột nhiên xuất hiện. Bị nàng bắt lại. Lại run lên. Tinh khiết đen kịt thức khí đao toái ra một bà tàn ảnh khí đao. Tùy ý một cái xoay người thêm phất tay. Trong nhấp nháy liền toái ra mấy chục thanh tàn ảnh khí đao. Còn muốn nhiều hơn nữa toái một ít. Chỉ là không kịp. Saitama nhanh đến con mắt không nhìn thấy nắm tay đào tới. Tốc độ kia nhanh đến cốt diện nhìn không thấy. Chỉ có thể là dựa vào nàng cường đại đến có thể dự cảm đến một điểm tương lai cảm thấy cùng ý thức. Khó khăn lắm đem tay phải trước vung. Cùng Saitama nắm đấm chính diện liều mạng cùng một chỗ. Ba ba ba ba ba ba ba. Đụng nhau trong nháy mắt. Vừa rồi toái ra mấy chục thanh tàn ảnh khí đao lập tức theo quỹ đạo đuổi theo. Hết thảy nện vào rồi tinh khiết đen kịt thức khí trong đao. Ở nguyên hữu trụ cột lực trên. Thêm vào lại tăng lên mấy chục lần lực. Oanh. Không gian sụp xuống. Đại địa như tàu phở giống như đổ. Chung quanh xi măng tầng tầng nhấc lên. Cuốn ngược lấy bay ra. Nhà lầu phụ cận. Đèn xanh đèn đỏ. Cột điện. Ô tô. Giòn yếu như là bọt biển. Bị cuồng phong nổi lên. Ở giữa không trung lộn không đến hai cái. Bị vô hình kinh khí cắn nát. Hóa thành bụi bặm. Ở bụi mù này cuồn cuộn sóng xung kích ở giữa. Bay ngược ra một đạo thân ảnh. Là cốt diện. Trên tay nàng tinh khiết đen kịt thức khí đao tự tay cầm bộ vị bắt đầu. Đi xuống. Toàn bộ không có. Cắt. Còn không có. Còn không có kết thúc đâu. Bay ngược trên nửa đường. Cốt diện khí lực quán chú. Có thể dùng tinh khiết đen kịt thức khí đao tái hiện. Cổ tay run run rung động chung. Tàn ảnh khí đao theo toái ra. Cũng trong lúc đó. Trong bụi mù bắn ra một tàn ảnh. Tốc độ quá nhanh. Thấy không rõ lắm cụ thể thân hình. Vốn lấy tại chiến đấu song phương mà nói. Đây tuyệt đối là Saitama không sai. Cốt diện bay ngược. Saitama truy đuổi. Ở nơi này bay ngược trong lúc. Tàn ảnh khí đao không ngừng tăng. Bỗng nhiên. Saitama tốc độ đột nhiên tăng lên. Lấy so với ngay từ đầu còn nhanh hơn tốc độ trong nháy mắt đột tiến. Xuất hiện ở cốt diện ngay phía trên. Ở cốt diện không phản ứng kịp lúc. Một đấm tránh tránh đánh vào trên mặt của nàng. Thình thịch, sấm rền nổ vang, xương cốt vỡ tan, cốt diện Đạo Tuệ đầu ngửa ra sau. Cái cổ không thể nghi ngờ là chặt đứt, bởi vì đầu bị Saitama bắn trúng. Lực trước hết tác dụng ở vị trí này. đưa đến đầu xuống dưới động năng quá lớn. Có thể dùng tự đầu đi xuống, cũng chính là cái cổ cái bộ vị này, trực tiếp gãy. Nếu như là nhân, chỉ lần này là có thể cùng thế giới nói bye bye. Đơn giản là nàng là cốt diện, cho nên thân thể quán xuyên khí lưu, phá vỡ thanh âm, lấy tốc độ siêu âm tốc độ rơi xuống dưới, ầm ầm nện vào rồi trong đất. Một cái rộng vài chục thước, sâu tới mấy chục thước hố to xuất hiện, răng rác. Sau khi hạ xuống, cốt diện vội vàng dùng tay đem chặt đứt cái cổ xoay đang. Tinh khiết đen kịt thức khí đao ở phía trước chỗ trống xẹt qua. Mổ ra không gian, nhảy vào trong đó né ra. Chân trước chân sau, theo rơi xuống Saitama, một quyền này đánh hụt. Không gian khiêu dược đến ngoài mấy cây số. Cốt diện lòng vẫn còn sợ hãi quỳ một chân trên đất. Miệng lớn hô lấy hắc khí. Nếu không phải là ta dự cảm đến nguy hiểm, đúng lúc đem toàn thân bút lực mạnh mẽ thay đổi đến khuôn mặt cốt thượng. Vừa rồi một quyền kia, đầu của ta sẽ bị đánh không có. Cái tên kia, là quái vật gì a? T, khoảng cách kéo xa, đạo tuệ cùng mộng cảnh đạo tuệ bên này. Nương đạo tuệ Kamigami no Gigan trợ giúp, thấy được trong chiến đấu tình huống cụ thể. Mộng cảnh ngược lại hút cảm lạnh khí. Na, cái kia, là cái gì a? Cường, mạnh hơn đầu. Đi, đạo tuệ thở pháo, là nàng quá kỷ nhân yêu thiên. Quả thực, cốt diện ngoài nàng dự liệu len lén học xong lấy huyết biến hóa y. Hóa xương khí, linh hồn biến hóa quỷ cái này ba cái pháp. Nhưng giống như Saitama so với, vẫn là kém rất nhiều. Huyết biến hóa y, tinh chế ra trong cơ thể mình huyết, ở bên ngoài cơ thể tạo thành quần áo dính máu. Dựa theo tầng cấp bất đồng, có thể phân biệt tăng cường phòng ngự, lực lượng, cùng với tốc độ ba hạng này. Từ quần áo dính máu bao vây, che lấp thân thể, có thể trình độ lớn nhất bảo vệ được thân thể không phải bị thương tổn. Hóa xương khí, có thể là công kích dùng vũ khí, cũng có thể là phòng ngự dùng phòng cụ. Xem cốt diện đạo tuệ bộ dạng, chắc là đơn thuần dùng cái này tới tăng chính mình đầu khớp xương độ cứng. Dùng cái này để đạt tới nàng mong muốn hiệu quả. Cuối cùng là linh hồn biến hóa quỷ. So với hai người trước, cái này liền dính đến cấp độ càng sâu địa vực. Lấy cốt diện đạo tuệ chung quanh thân thể huyền phù duy băng. Rất rõ ràng là còn không có tu luyện được. Chỉ là trong mơ hồ có chút quỷ dự liệu. Có thể suy ra chính là không có cái này ba cái pháp, cốt diện ở Saitama trước mặt chính là một bại trong chớp mắt hạ tràng. Hiện tại, bất quá là đem bại trong chớp mắt kết cục này lui về phía sau trì hoãn một chút thời gian. Phi, cốt diện nàng bay, là muốn làm cái gì? Mộng cảnh lời nói cắt đứt đạo tuệ tâm tư. Theo định thần nhìn lại, có thể chứng kiến cốt diện tại chiều lấy bầu trời bay đi. Chẳng lẽ là cùng đạo tuệ nghĩ giống nhau, cốt diện căn cứ mới vừa giao thủ ngắn ngủi, phát hiện một cái cứ điểm, đó chính là cái này nam đầu chọc cũng không giống như biết bay a, sử dụng bất quá là sức bật mà thôi. Như vậy, lấy cái này làm cơ hội chiến thắng, chưa chắc đã không phải là cái biện pháp. Không phải, đây là biện pháp duy nhất, thuộc về của nàng chuyên trúc áo nghĩa, ách toái chạm. Là theo toái ra tàn ảnh khí đao số lượng, tới quyết định sau cùng uy lực. Một bà tức là gấp đôi, 10 chuôi là thập bội, 100 đem là gấp trăm lần, 1000 đem chính là 1000 lần. Trên mặt đất, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ bị nam đầu chọc cắt đứt. Tựa như dạng hồi này, cốt diện hạ quyết tâm, bay lên trời không, nắm chặt nam đầu chọc không phải có thể bay hoàn cảnh xấu. Làm hết khả năng toái ra tàn ảnh khí đao. Đối với nàng toái ra hàng trăm hàng ngàn đêm, lực lượng tăng vọt đến hàng trăm hàng ngàn lần. Ngay cả cái này địa cầu đều nhất định đánh bể. Còn không tin không đánh chết nam đầu chọc. Bàn tính đánh đùng đùng vang. Cốt diện khóe miệng hiện lên một tia độ cung. Tính toán cùng chủ thể muốn cái nào ba cái mỹ nữ. Tokisaki Kurumi, ta thê từ là, còn có ai đâu? À. Chỉ có ba cái danh ngạch, thật là khó chọn a. Bịch một tiếng mặt đất chấn động, cốt diện theo bản năng nhìn xuống đi, Lúc này nàng chỗ ở cao độ là cách xa mặt đất hơn 2 vạn mét vị trí. Khi nhìn đến phía dưới lúc, tròng mắt lập tức trừng lớn. Cái gì? Không có khả năng. Oa a a, cái bụng thẳng tắp đã trúng Saitama một quyền. Quần áo dính máu run rẩy không có một cái. Bị trực tiếp oanh bạo. Cái bụng bị đánh ra một lỗ lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.